thấy Tử Nguyệt Tiêm Thoa bắn nhanh mà đến, Đằng Vân không chút hoang mang, vung quyền hướng Tiêm Thoi Kiêu Anh tới. Thình thịch, một tiếng, một quyền của Đằng Vân nện ở trên Tiêm Thoi, làm một đạo Tiêm Thoi trong đó chia năm xẻ bảy đi ra ngoài. Đằng Vân không có sao chứ? Ngưu Nguyên có chút bận tâm nhìn Đằng Vân, hướng Long Đế hỏi. Không có chuyện gì, Long Đế cười lắc đầu, thấy Đằng Vân một quyền đem Tử Nguyệt Tiêm Thoa oanh kích chia năm xẻ bảy, hai thị thần thập trọng cường giả phía sau Ô Lâm Thu nhìn nhau, khí thế quanh thân tăng mạnh, cũng chuẩn bị ra sân. Đang ở thời điểm bọn họ mới vừa có động tác, Long Đế cùng Diệp Thần ngăn ở phía trước bọn hắn. Nếu như muốn đánh, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Long Đế trầm giọng nói, khắp cả người kim sáng lóng lánh, khí thế xoay mình, thoáng cái áp lên hai người kia. Diệp Thần cũng lấy ra mộ ảnh chi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người kia. Hai thị thần thập trọng cường giả kia ở trên người Long Đế cùng Diệp Thần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, bọn họ do dự chốc lát, liền không dám cử động nữa. Bên kia Đằng Vân cùng Ô Lâm Thu đã đánh thành một đoàn, kinh khí bắn ra bốn phía, những thị thần vây xem kia rối rít thối lui khỏi mấy ngàn thước. Đám người Ngưu Nguyên mở to hai mắt nhìn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, bộ dạng Đằng Vân cà lơ phất phơ như vậy, lại có thực lực mạnh mẽ như thế, bằng vào một đôi nhục quyền, lại có thể cùng Ô Lâm Thu người mặc kim trung chiến giáp, nắm giữ Tử Nguyệt Tiêm Toa đối kháng, thật là lợi hại. Chương 1221, hất xem một chút hai. Giờ phút này ngay cả Viêm Hồn cũng là vô cùng rung động, hắn chỉ cảm thấy Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân thực lực có chút cao, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Đằng Vân lại cường hãn đến loại tình trạng này. Thử nghĩ xem mới vừa rồi, ở dưới Ô Lâm Thu áp bách, hắn khuất nhục chuẩn bị giao ra hai kiện đồ vật kia, chỉ cảm thấy trên mặt rát, giống như là bị người rút hai cái tát. Không chỉ đám người Ngưu Nguyên, mấy thị thần còn lại vây xem kia cũng toàn bộ há hốc mồm, thực lực Ô Lâm Thu bọn họ là biết đến, đã là thị thần thập trọng, tồn tại gần với tinh chủ cấp. Cộng thêm một thân kim trung chiến giáp cùng bảo vật Tử Nguyệt Tiêm Thoa, trừ tinh chủ không người nào có thể cùng nàng đối kháng. Nhưng mà, người trẻ tuổi phía trước này lại xích thủ không quyền cùng Ô Lâm Thu đánh ngang tay, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thực lực hạ vị tinh chủ cấp sao? Thình thịch, Ô Lâm Thu Tử Nguyệt Tiêm Thoa oanh kích ở trên người Đằng Vân, tiêm thoi kia sắc bén vô cùng, cũng chỉ ở trên người Đằng Vân để lại một chút vết thương rất nhỏ mà thôi. Uy, nếu ngươi không có bổn sự khác, kia ta muốn phát lực nha. Đằng Vân vẻ mặt dễ dàng, nói ra lời làm cho người ta thiếu chút nữa chấn kinh cằm, thì ra thằng này đánh đến hiện tại vẫn không phát lực. Đi tìm chết, Ô Lâm Thu giận dữ, sắc mặt xanh mét, không ngừng thúc giục huyền khí, thế công mạnh hơn. Đằng Vân cười hắc hắc, dễ dàng né qua Ô Lâm Thu công kích, một quyền chiếu vào bộ ngực Ô Lâm Thu oanh khứ, thình thịch một tiếng, Ô Lâm Thu biến sắc, lảo đảo lui về phía sau. Nếu như không phải là kim trung chiến giáp phòng hộ, sợ rằng nàng đã đi đời nhà ma. Quyền kinh thật là bá đạo. Đang ở thời điểm Ô Lâm Thu bị đánh rút lui, Đằng Vân lướt thân mà lên, một quyền tiếp theo một quyền trào ra, thình thịch. Quyền kình của Đằng Vân làm kim trung chiến giáp ở trên người Ô Lâm Thu chấn vù vù, xuất hiện tiếng vỡ ra. Trong lòng Ô Lâm Thu kinh hãi, không ngừng tránh lui, nhưng tốc độ Đằng Vân quá nhanh, quyền ảnh như bay, nàng căn bản không thể tránh khỏi. Rắc, một tiếng, Ô Lâm Thu cảm giác đầu vai chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện kim trung chiến giáp trên người đã bắt đầu bể nát, bên giáp vai cùng ngực giáp rụng xuống. Nàng bình thời quen chỉ mặc kim trung chiến giáp, bên trong cái y phục gì cũng không mặc, giáp vai cùng ngực giáp rụng hơn phân nửa, nàng lập tức cảnh xuân tiết ra ngoài, đầu vai mượt mà cùng cánh tay thon dài triển lộ không bỏ sót, trước ngực lại càng có nửa viên cầu căng đầy nửa che đậy, chọc người mơ màng vô hạn. Xôn xao, một tiếng, nơi xa những thị thần vây xem kia cười ha ha, từng đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Ô Lâm Thu. Ô Lâm Thu xấu hổ, gương mặt nóng hổi, vội vàng che kín trước ngực của mình, tức giận nhìn chằm chằm Đằng Vân. Ngoá, ta chỉ nói là hất kim trung chiến giáp xem một chút mà thôi, nhưng mà ngươi không cần thiết bên trong không mặc quần áo cho ta xem a. Bất quá vóc người thật là chính xác. Đằng Vân dừng lại bước chân, đánh giá Ô Lâm Thu một phen, lại sờ sờ quả đấm của mình, cười xấu xa nói. Ngô, da cũng rất bóng loáng. Ha ha ha, những thị thần vây xem kia lại bộc phát ra một trận cười to. Ngươi nhớ kỹ cho ta không để yên cho ngươi. Ô Lâm Thu giận đến hai mắt gần như muốn phóng hỏa, oán hận để xuống ngoan thoại, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở nơi xa, tiếp tục đánh xuống, nàng sợ rằng sẽ ở trước mặt mọi người thân thể trần truồng. Ô Lâm Thu từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, tung hoành tinh không nhiều năm, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, hôm nay khuất nhục, nàng là quả quyết sẽ không quên. Hai thị thần thập trọng cường giả đi theo Ô Lâm Thu kia nhìn nhau, tất cả cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Nơi xa những thị thần vây xem nhìn về phía đám người Đằng Vân, Diệp Thần, trong mắt hiện lên một tia kính sợ. Đằng Vân lấy thực lực trấn nhiếp mọi người bọn họ rồi. Long Đế thấy Đằng Vân như vậy, chẳng qua là nhàn nhạt cười một chút. Đằng Vân nhìn về phía mấy người Như Nguyên nói, sau này các ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đến Vĩnh Hằng Tinh Mộ, Ô Lâm Thu tìm không được chúng ta, nhất định sẽ bắt nạt các ngươi. Cảm ơn ba vị huynh đệ, chuyện ngày hôm nay nếu như không phải là ba vị huynh đệ hỗ trợ, thật không biết sẽ như thế nào, hai kiện đồ vật kia, chúng ta phân các ngươi một vật a. Như Nguyên thành khẩn nói, đối với Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân tràn đầy cảm kích, nhìn về phía những thị thần đoàn đội bên cạnh kia nói. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, từng cái thị thần rối rít đồng ý nói, những thị thần này cũng là người sáng sủa. Viêm Hồn nhìn thoáng qua ba người Đằng Vân, cũng toát ra một tia cảm kích, nhưng mà hắn trời xanh tính cao ngạo, không có đem lời cảm kích nói ra, chẳng qua là gật đầu. Không cần, các ngươi giữ đi. Đằng Vân cười khoát tay áo, mặc dù không biết đám người Viêm Hồn, Ngưu Nguyên chiếm được thứ gì, nhưng bọn hắn đã có hai quả vực thú tinh hạch, coi như là thu hoạch phong phú, cùng lắm thì sau này lại đào nhiều một chút, Thiên Nguyên Tinh nhất định sẽ từ từ giàu có lên, mà hai kiện đồ vật kia đối với mấy người Ngưu Nguyên mà nói, quả thực chính là tánh mạng. Long Đế cùng Diệp Thần cũng cự tuyệt, các ngươi không nhìn thử là vật gì sao? Ngưu Nguyên nhìn đám người Diệp Thần, hắn có chút khó có thể tin, ba người Diệp Thần lại không cần. Bất kể là vật gì, chúng ta nói không là sẽ không muốn, các ngươi thu đi. Diệp Thần cười nhạt nói, vỗ vỗ bả vai Ngưu Nguyên. Biết các ngươi thật cao hứng, hắn nhìn ra được, đám người Ngưu Nguyên phẩm tính cũng không tệ lắm, Viêm Hồn kia mặc dù trời xanh tính cao ngạo một điểm, nhưng cùng Nguyễn Thanh Vũ, Tả Ẩn những thứ kia cũng không phải là một loại người. Từ nay về sau, các ngươi chính là huynh đệ Ngưu Nguyên ta. Có chuyện gì, Ngưu Nguyên ta cho dù đánh bạc mạng già, cũng không chối từ. Ngưu Nguyên trịnh trọng nói, tốt, sau này tất cả mọi người là hảo huynh đệ, Đằng Vân sảng lãng cười nói. Diệp Thần cũng gật đầu cười, mặc dù vũ trụ mịt mờ, lần này ly biệt, người nào cũng không biết gặp nhau lần nữa sẽ là lúc nào, nhưng Diệp Thần biết, Ngưu Nguyên nói lời này là chân tâm thật ý, vậy là đủ rồi. Kể từ khi Đằng Vân đánh bại Ô Lâm Thu, đám người Ô Lâm Thu liền ẩn núp không xuất hiện, ba người Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân thành người lãnh đạo thị thần quân đoàn này, như vậy là có chút ngoài đám người Diệp Thần dự liệu. Ở chỗ này, hết thảy cũng lấy thực lực vi tôn. Mọi người lại đợi chờ mấy ngày, đã đến thời gian ước định. Nơi này đã không sai biệt lắm tụ tập chừng 5.000 thị thần. Hơn 6.000 thị thần cùng nhau tiến vào, đợi đến thời điểm đi ra ngoài, chỉ còn lại chừng 5.000, những người khác sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu lại bên trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Chương 1222, Đại Loạn. 1. Nơi này vẫn chỉ là bên ngoài Vĩnh Hằng Tinh Mộ mà thôi, ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, không biết còn có bao nhiêu khu vực không biết, rất nhiều địa phương chỉ có tinh chủ có thể tới, coi như là tinh chủ, sau khi tiến vào cũng là cửu tử nhất sanh. Chúng ta đi, Diệp Thần, Đằng Vân cùng Long Đế bay lên trời, ở phía trước dẫn đường, thị thần còn lại theo sát phía sau, mọi người theo đường cũ trở về. Dọc theo con đường này, bọn họ phải qua một chút giải đất tổ ma tụ tập, cho nên nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chiến đấu. Mọi người thị thần quân đoàn ở trong hư không ghé qua, cảnh giác phòng bị những thị thần cấp tổ ma theo đuôi nơi xa kia. Phía sau thị thần quân đoàn cả thảy đi theo hơn 2.000 thị thần cấp tổ ma, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên. Thắt cổ mấy thị thần lạc đàn sau đó nhanh chóng rời đi. Thỉnh thoảng có thị thần bị giết, trong hư không tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn vô cùng, phô thiên cái địa từ chung quanh bọn họ quét qua. Cảm giác được cỗ khí tức kia, bất kể là Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân, hay là một đám thị thần trong thị thần quân đoàn phía sau tất cả đều trong lòng lẫm nhiên, sắc mặt đại biến. Khí tức thật cường hãn, kia là cao vị tinh chủ thậm chí là thiên vị tinh chủ mới có thể tản mát ra khí tức. Cảm giác được vị tinh chủ kia thực lực cường đại, chúng nhân không khỏi run rẩy, cái loại tinh chủ này nếu như ra tay, bọn họ những người này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết là nguyên nhân gì, vị tinh chủ này lại hiện ra ở nơi đây. Không biết là đi ngang qua hay là vì bọn họ mà đến. Tất cả thị thần đại khí cũng không dám thở gấp, phảng phất đang đợi thẩm phán. Ở trong lòng đám thị thần, tinh chủ là tồn tại chí cao vô thượng, tựa như thần linh. Nếu như là một hạ vị tinh chủ, bọn họ vẫn còn dám chống lại. Dù sao nơi này có nhiều thị thần như vậy. Nhưng nếu đối phương là một cao vị thậm chí là thiên vị tinh chủ, cảnh giới kia đối với thị thần mà nói hoàn toàn là không có chút huyền niệm nào bóp áp. Diệp Thần, Long Đế còn có Đằng Vân nhìn nhau, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ cảm giác được vị tinh chủ này thực lực thậm chí vượt qua Vân Ẩn tinh chủ. Tồn tại so sánh với Vân Ẩn tinh chủ còn muốn cường đại, tới đối kháng quả thực là muốn chết. Tất cả thị thần nơm nớp lo sợ, dừng lại ở trong hư không. Một thanh âm xa xưa mà nhu hòa từ chỗ sâu trong hư không truyền đến. Ta là Bàng Mộc, truy tung một tinh chủ cấp tổ ma đến nơi này, coi như là với các ngươi kết một đoạn thiện duyên a. Vừa dứt lời, Một bàn tay khổng lồ từ chỗ sâu trong hư không bay ra, 10 ngón tay kia nhỏ và dài, trắng muốt như ngọc, cực kỳ đẹp mắt, nhưng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến phụ cận, chấn đắc hư không cũng ù ù rung động, uy thế cường đại áp bách đến mọi người ngay cả động một chút cũng không được. Đầu ngón tay quét qua, phảng phất là tùy ý giơ tay mang chân, hơn 2000 thị thần cấp tổ ma đi theo ở phía sau thị thần quân đoàn trong phút chốc hôi phi yên diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền biến mất tích. Phất tay trong lúc đó, tiêu diệt hơn 3000 thị thần cấp tổ ma. Một đám thị thần của thị thần quân đoàn thấy vậy mắt mũi trợn tròn, trong lòng cuồng loạn. Đem những tổ ma đó mai một, bàn tay khổng lồ kia phát ra từng vết sáng bóng trong suốt, tiêu tán ở trong hư không. Ta cảm giác được trong các ngươi có mấy người thiên phú không tồi, nếu như nguyện ý mà nói, có thể tới kiền bà tinh khu tìm ta. Ta thật lâu vẫn không có ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Thanh âm lượn lờ, uyển chuyển ôn nhu, cuối cùng biến mất mất tích. Cho đến thanh âm kia đi xa thật lâu, một đám thị thần mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mọi người, xôn xao, tạc mở nồi, nghị luận rối rít. Hơn 2000 thị thần cấp tổ ma, chỉ là một chớp mắt liền bị tinh chủ tên là Bàng Mộc tiêu diệt, Bàng Mộc tinh chủ này, thực lực thật cường đại. Bàng Mộc tinh chủ, kiền bà tinh khu, chẳng lẽ chính là vị trí cường giả chi thiên hạ đệ nhất nhân Bàng Mộc tinh chủ? Tồn tại cường đại nhất trong thiên vị, có một chút thị thần lên tiếng kinh hô. May là nàng không phải đối phó chúng ta mà đến, nếu không bọn ta tất nhiên chỉ có đường chết. Cũng có không ít người may mắn xoa xoa mồ hôi lạnh. Nếu có thể bái Bàng Mộc tinh chủ làm sư, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Không biết Bàng Mộc tinh chủ nhìn chúng là người nào, thật là vận khí tốt a. Rất nhiều thị thần hai mắt phát sáng, quyết định đi kiền bà tinh khu thử thời vận. Trong ánh mắt Long Đế cùng Đằng Vân cũng hiện lên một tia khát vọng khó nói lên lời, Bàng Mộc tinh chủ kia thu đồ đệ. Có ý nghĩa đi theo Bàng Mộc tinh chủ tu luyện mà nói, có thể thành một tinh chủ cấp tồn tại hay không? Chỉ có Diệp Thần vô cùng tỉnh táo, không biết mấy người theo như lời Bàng Mộc tinh chủ kia là ai, quỷ mới biết được sau khi đi kiền bà tinh khu, có thể thành công bái sư hay không đây này. May mà lần này, thiên vị cấp tinh chủ kia không có đối với bọn họ động thủ, mà là giúp bọn hắn tiêu diệt những tổ ma phía sau. Nghĩ đến đối phương vừa ra tay liền tiêu diệt nhiều thị thần cấp tổ ma như vậy, Diệp Thần không khỏi cảm khái không dứt. Tồn tại so sánh với Vân Ẩn tinh chủ còn muốn cường đại, quả nhiên không giống vật thường. Muốn tới khi nào, hắn có thể trở thành cường giả loại cấp bậc này? Một tinh thể chỉ có thể ra đời một vị tinh chủ, rất nhiều người cho dù tu vi đến đó, nếu như không có tinh hồn trợ giúp là không cách nào trở thành tồn tại loại cấp bậc này, Diệp Thần tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên đem vực thú tinh hạch mang về Thiên Nguyên Tinh, tăng cường thực lực Thiên Nguyên Tinh rồi hãy nói. Thị thần quân đoàn ở trong tinh không mịt mờ xuyên qua, hướng lối ra Vĩnh Hằng Tinh mộ tiến phát. Lúc này, trên Thiên Nguyên Tinh, khoảng cách Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân rời đi đã có hơn một tháng. Vân Ẩn Tinh chủ ở Thiên Nguyên Tinh muốn cướp lấy Hạ Địa Quỳnh Lâu, kết quả bị một đạo kim quang đốt thành than đen, vẫn bị vây trong trọng thương trị liệu. Hắn đối với Thiên Nguyên Tinh tràn đầy oán giận, cho nên liền đem tin tức dưới đất Thiên Nguyên Tinh chôn giấu tuyệt thế bảo vật Hạ Địa Quỳnh Lâu còn có một ngôi pháo đài thần bí Tuyên Dương đi ra ngoài. Tin tức kia ở trong mấy tinh khu chung quanh đưa tới oanh động lớn vô cùng. Vô số tinh không dân du cư còn có các cường giả trên tinh thể thượng giống như con ruồi nghe thấy được mùi thịt, lộn xộn tuôn tới. Những người này thực lực cũng rất mạnh, ít nhất cũng là thị thần cấp. Vừa mới bắt đầu đại khái là những tinh chủ đó ngại quy củ Vĩnh Hằng Thần Quốc, không có mạo muội tới, chỉ phái một số nhỏ thị thần tới đây dò xét. Chương 1223, Đại Loạn 2, đám người yêu đế đóng ở Thiên Nguyên Tinh lập tức phái người đem đi thị thần ở Tử Vân Tinh triệu hồi, Thiên Nguyên Tinh bằng vào hơn 50 thị thần. Miễn cưỡng khống chế được tràng diện. Nhưng mà, theo tin tức Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng thần bí pháo đài được chứng thực, càng ngày càng nhiều thị thần cường giả chạy đến Thiên Nguyên Tinh, thậm chí xuất hiện mấy hạ vị tinh chủ cấp cường giả. Tất cả mọi người đối với Thiên Nguyên Tinh mắt nhìn chằm chằm vào. Quách Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm bốn tòa đại lục, nơi nơi dừng lại các loại lâu thuyền, tiểu hành tinh thể chú ở lại Thiên Nguyên Tinh, muốn thăm dò Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng tòa thần bí pháo đài này người càng ngày càng nhiều, cục diện đã hoàn toàn không thể kiểm soát. Vì tinh chủ an toàn, đám người thanh đế, yêu đế đem tiểu thiên cùng đạm đài mang đến Tử Vân Tinh, cũng phái mấy thị thần nô bộc bảo vệ. Nhưng mà, bên Thiên Nguyên Tinh này loạn đến rối tinh rối mù, có một chút thị thần cấp tinh không dân du cư phát hiện Thiên Nguyên Tinh không có một tinh chủ nào, ở trên Thiên Nguyên Tinh liền không tuân thủ quy củ đốt giết đánh cướp, làm nhiều việc ác. Một chiến hoàng đóng tại Thiên Nguyên Thành bởi vì đắc tội một chút tinh không dân du cư, cả nhà bị đuổi tận giết tuyệt. Đám người thanh đế, yêu đế muốn thay chiến hoàng kia lấy lại công đạo. Nhưng mà đối phương chừng hơn 100 thị thần, một khi khai chiến, Thiên Nguyên Tinh sẽ hoàn toàn hủy diệt, mọi người chỉ có thể nén giận xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mấy hạ vị tinh chủ cấp cường giả tựa hồ khinh thường cùng một đám thị thần động thủ, cũng không có tham dự đi vào, chẳng qua là nghiên cứu phương pháp tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, nếu không, cấm chế chung quanh Thiên Nguyên Đại Lục có thể bị công phá hay không cũng là một vấn đề, Thiên Nguyên Thành cũng quả quyết thủ không được. Đây hết thảy, cũng là Vân Ẩn tinh chủ tạo thành. Nếu như không phải Vân Ẩn tinh chủ cố ý tuyên dương tin tức, căn bản sẽ không có nhiều thị thần đi tới Thiên Nguyên Tinh như vậy. Mặc dù đám người Yêu Đế, Loan Đế, Thanh Đế biết rõ là Vân Ẩn tinh chủ làm, nhưng mà bọn hắn căn bản không có đủ thực lực tìm Vân Ẩn tinh chủ tính sổ. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh đã hoàn toàn mất đi trưởng khống, biến thành một mảnh hỗn loạn chi địa, nhưng mà, nơi này vẫn là cố hương của bọn hắn, bọn họ sẽ không rời đi. Mấy hạ vị tinh chủ nghiên cứu thật lâu, vẫn không có tìm được phương pháp tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu, bọn họ phái mấy thị thần đi dò xét, mấy thị thần kia lại bị hạ địa Quỳnh Lâu bắn ra kim quang giết. Đến đây, những người này cũng đối với hạ địa Quỳnh Lâu kính nhi viễn chi, quan tâm đến tòa kiến trúc thần kỳ dưới đất Thiên Nguyên Tinh, thần bí pháo đài. Nhưng mà bọn hắn căn bản tìm không được tòa pháo đài thần bí này ở địa phương nào, cả đám đều tâm tình sao động, vô cùng không an phận. Thiên Nguyên Tinh hồn vì Thiên Nguyên Tinh an bình, không thể làm gì khác hơn là đem tòa thần bí pháo đài chôn sâu dưới đất này triển hiện đi ra ngoài. Ở giữa Tây Viêm Đại Lục cùng Nam Hoang Đại Lục, một tòa hỏa diễm pháo đài cự đại chậm rãi hiện đi ra ngoài. Tòa pháo đài này chiếm diện tích đếm 10 cây em, chung quanh thành tường cao tới vài trăm thước, bên trong các loại kiến trúc hoa mỹ san sát nối tiếp nhau, từng ngọn tháp cao đứng vững tận trời, cực kỳ tráng quan. Cả tòa pháo đài không biết là dùng kim khí gì chế tạo thành, toàn thân đỏ chót như mã não, phía trên liệt diễm đằng đằng, giống như một thế giới hỏa diễm. Pháo đài hiện lên mặt biển, nước biển chung quanh cũng bị hỏa diễm này nấu sôi, khói trắng không ngừng bốc hơi lên. Một tòa thành lũy đồ sộ như vậy vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều tập trung vào phía trên thần bí thành lũy này, tất cả mọi người đối với tòa thành lũy kia tràn ngập tò mò, muốn tìm tòi đến tột cùng, Thiên Nguyên Tinh đã nhận được yên lặng tạm thời. Tòa thành lũy thần bí này không giống hạ địa Quỳnh Lâu khó tiến vào như vậy, tuy quanh thân nó thiêu đốt lên liệt diễm hừng hực, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả có thể tiến vào trong đó. Đạo đạo cường giả tiến nhập bên trong thần bí thành lũy, nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn trông xem thế nào, cũng không có mạo muội đi vào. Tuy thành lũy thần bí xuất hiện, Thiên Nguyên Tinh thoáng an bình đi một tí, nhưng y nguyên khắp nơi đều là hỗn loạn, sự tình để thị thần cường giả làm vẫn là rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, tại Thiên Nguyên Tinh chú lưu thị thần cường giả đã nhiều đến hơn 5.000, rất nhiều cường giả tổ chức lên đại lượng nhân thủ tiến vào thần bí thành lũy mạo hiểm, có một bộ phận thị thần thì trà trộn tại Thiên Nguyên Thành, đợi tin tức những người khác. Thiên Nguyên Thành, tử quán gần trung ương quảng trường, một đám thị thần đến từ từng cái tinh thể tụ tập ở chỗ này, trong đó có không ít là tinh không dân du cư. Yêu Đế, Loan Đế, Thanh Đế hơn 30 thị thần ở bên trong chiến hoàng điện, thời khắc chú ý tình huống bên này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ khi chiến hoàng gia tộc kia bị diệt, các dân chúng ở bên trong Thiên Nguyên Thành cũng đã rời ra Thiên Nguyên Thành, đến Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa truyền tống thông đạo từ Thiên Nguyên Thành tiến về Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã đóng cửa, vì để tránh cho có người chữa trị truyền tống thông đạo, Yêu Đế, Loan Đế, Thanh Đế mang theo hơn 30 thị thần ở chỗ này trấn thủ. Trong tử quán, một thị thần cường tráng như trâu, cao lớn vạm vỡ, trên mặt che kín mặt sẹo từng ngụm uống rượu, chung quanh mấy cái thị thần đứng nghiêm trang. Xa xa những thị thần kia cũng không dám hướng bên này dựa vào, cái thị thần mặt mũi tràn đầy sẹo này tên là Đồ Thiên, dưới tay hắn dẫn theo hơn 100 thị thần, ở mấy cái tinh khu phụ cận, chặn giết qua không ít cường giả, nghe nói đã từng có mấy tinh chủ muốn đánh chết hắn, lại không thể truy tung đến chỗ ở của hắn. Đồ Thiên là một thị thần thập trọng cường giả, thị sát khát máu thành thánh, mưu phản hành tinh mẹ nhạc nham tinh, đã trở thành tinh không dân du cư, thân có một thanh dịch cốt ma đao, là cái gia hỏa cực kỳ khó chơi. Hắn một ly đón lấy một ly uống rượu đột nhiên tầm đó, hắn nâng chén mạnh mẽ đập xuống đất, chén rượu hóa thành bột mịn, rượu vãi đầy mặt đất. Con mẹ nó, người trên Thiên Nguyên Tinh này, tất cả đều có đầu rút cổ ở trong cấm chế, cái cấm chế kia cũng không biết là tinh chủ nào bố trí, như thế nào cũng đánh không phá, lão tử muốn tìm mỹ nữ cũng tìm không thấy. Đồ Thiên vỗ bàn, tức giận gào thét, nghe được Đồ Thiên nói, chung quanh những thị thần thủ hạ Đồ Thiên kia cũng nhao nhao ngã ly. Bọn chúng ta đến Thiên Nguyên Tinh, người Thiên Nguyên Tinh cũng không biết đi ra hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Cạch, giáo huấn bọn hắn một chút, bọn hắn mới sẽ biết sai. Một đám thị thần tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, rõ ràng cho thấy muốn nháo sự. Đồ Thiên lão đại, nếu không chúng ta đi chữa trị truyền tống thông đạo đi thông Thiên Nguyên Đại Lục. Một nam tử tặc mi thử nhãn hèn mọn bị ổi ở bên tai Đồ Thiên nói ra. Chương 1224, Tế Huyết Bí Thuật. Lão đại, nghe nói bên trong những thị thần Thiên Nguyên Tinh kia, có hai nữ nhân. Một cái tên là Yêu Đế, một cái tên là Loan Đế, dáng người nóng bỏng gợi cảm, đừng đề cập có bao nhiêu kình rồi. Một người khác cũng giật dây nói. Nghe đến mấy thủ hạ này nói, con mắt Đồ Thiên đều phát sáng lên, vang dội ở một hơi rượu, khua tay nói. Đi, để cho bọn hắn mở truyền tống thông đạo cho chúng ta. Bằng không thì quản hắn khỉ gió cái gì đế, tất cả đều xử lý. Tốt, Đồ Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 100 thị thần ầm ầm xác nhận, tất cả đều bay lên trời, hướng Chiến Hoàng Điện phóng đi. Về phần thị thần khác, có một ít là tinh không dân du cư, có một ít là từ từng cái tinh thể, bọn hắn đều mang theo tâm tính xem náo nhiệt nguyên một đám lướt thân mà lên, đem ý niệm quét về phía Chiến Hoàng Điện. Lúc này bọn người Yêu Đế, Loan Đế, Thanh Đế đang chú ý tình huống bên tử quán này sắc mặt biến hóa, sự tình bọn hắn lo lắng rốt cục sắp xảy ra, những thị thần này quả nhiên sẽ không thành thành thật thật dừng lại ở Thiên Nguyên Thành. Đi phá hủy truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Đại Lục, ta ngược lại muốn nhìn, đám người bọn hắn kia muốn làm gì. Yêu Đế quát khẽ, trong đôi mắt thanh tịnh động lòng người kia, hiện lên một tia quyết tuyệt. Tuyết Di, Ali nguyện cùng ngài tác chiến. Thân ảnh Ali xuất hiện ở bên người Yêu Đế, nàng dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt thế, giờ phút này thần sắc vô cùng trịnh trọng, lộ ra một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt, cùng nàng bình thường đáng yêu vũ mị hoàn toàn bất đồng, nàng biết rõ, lần này sẽ là một cuộc ác chiến. Hôm nay Ali đã có tu vi thị thần cấp, nàng thiên phú chắc tuyệt, ở trên huyễn thuật đã có tạo nghệ phi thường cao. Ali, ngươi không nên tới. Yêu Đế ảm đạm thở dài nói, nàng cũng không biết Ali là đến đây lúc nào, Ali thiên phú kinh người, là một trong những thiên tài cực kỳ có tiềm chất của Thiên Nguyên Tinh. Cách đó không xa, Bệ Linh cùng Nữ Nhi cũng đều đến rồi, vì Bệ Linh cùng Ali tầm đó có một ít khúc mắc nho nhỏ như vậy, nhưng mà đụng phải thời điểm nguy nan, Bệ Linh cũng là sẽ không đứng ngoài quan sát. Bệ Linh đối với Ali mỉm cười, nàng trong ngày thường xinh đẹp mị hoặc, giờ phút này có một loại khí chất đoan trang cao quý. Trong đôi mắt Nữ Nhi cũng lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng tuy nhìn như nhu nhược, nhưng tính cách lại cực kỳ kiên cường, nếu không cũng sẽ không biết đưa ra muốn cùng Diệp Thần cùng nhau trông coi. Ba người đều là thị thần nhất trọng, bên Thiên Nguyên Tinh đóng tại Thiên Nguyên Thành tổng cộng chỉ có hơn 30 thị thần, đối mặt nhiều thị thần như vậy, bọn hắn căn bản không có bất luận phần thắng gì. Không biết Long Đế lúc nào có thể trở lại. Trong đôi mắt Yêu Đế hiện lên một tia thương cảm chi sắc, nhưng mà cảm xúc như thế này chỉ là chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục bình thường. Không biết thần ca ca bây giờ đang ở đâu? Diệp Nữ không khỏi nghĩ lấy, không biết vì sao mỗi lần nàng gặp khó khăn, chỉ cần biết rằng có Diệp Thần, trong nội tâm giống như là nhiều hơn một người tâm phúc, nhưng mà hiện tại, trong vũ trụ mênh mông, Diệp Thần không biết thân ở phương nào. Bên ngoài Chiến Hoàng Điện, Đồ Thiên trong tay mang theo dịch cốt ma đao, tại cửa ra vào liều lĩnh kêu gào lấy. Thiên Nguyên Tinh, toàn bộ đi ra cho ta, bằng không thì lão tử san bằng Chiến Hoàng Điện của các ngươi. Một cỗ sát lục chi khí kinh khủng, hướng Chiến Hoàng Điện vây quanh mà đi. Bọn người Yêu Đế, Loan Đế, Thanh Đế xuất hiện ở trên không Chiến Hoàng Điện. Đồ Thiên, nơi này là Thiên Nguyên Tinh, không cho phép ngươi ở nơi này dương oai. Yêu Đế cau mày, cả giận hừ một tiếng nói. Ha ha, chê cười, Đồ Thiên ta đi qua tinh thể, nhiều rất nhiều, dưới tinh chủ, không ai có thể làm gì được ta. Thiên Nguyên Tinh các ngươi không có một tinh chủ cấp cường giả nào, cũng dám đối với Đồ Thiên ta kêu gào. Yêu Đế, nếu như ngươi làm áp trại phu nhân của ta, Đồ Thiên ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Đồ Thiên hung hăng cằn quấy cười ha ha nói, hít mắt nhìn xem Yêu Đế. Đáng ghê tởm chi đồ, chỉ bằng ngươi cái đức hạnh kia, thè lưỡi ra liếm ngón chân cho ta ta cũng cảm thấy bẩn. Yêu Đế thanh âm lạnh lùng, mắt hạnh trừng trừng khí nộ không thôi. Nghe được Yêu Đế nói, trong mắt Đồ Thiên hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, lập tức lại dâm tà cười cười, ánh mắt nhìn qua Loan Đế, cùng với bọn người Ali, Bệ Linh, bên trong một đám thị thần, chật chật tán thán nói. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tinh của ngươi mỹ nữ thật đúng là có không ít, chờ ta đánh xuống Thiên Nguyên Tinh này, đến lúc đó cho các ngươi nguyên một đám thay phiên đến hầu hạ ta. Sau khi nói xong, Đồ Thiên ha ha cuồng tiếu, phóng người lên, phải tay nắm lấy dịch cốt đao, một đao vung chém ra, một đạo đao ảnh dài đến mấy ngàn thước thẳng tắp hướng về Chiến Hoàng Điện vọt tới. Yêu Đế, Loan Đế hừ lạnh một tiếng, cộng đồng thúc giục Chiến Hoàng Điện hộ điện đại trận, Thanh Đế cũng thúc giục nổi lên Thiên Nguyên Thành Vân Tuyệt kiếm trận. Rầm rầm rầm, đại chiến mở ra, Thiên Nguyên Thành bộc phát ra từng đợt nổ vang kinh thiên động địa. Những thị thần thủ hạ Đồ Thiên kia cũng đều nhao nhao tung người lên, đánh về phía mọi người Thiên Nguyên Tinh. Yêu Đế hóa thành một con ly miêu 10 đuôi cực lớn, Loan Đế thì hóa thành một con loan điểu, một đám thị thần Thiên Nguyên Tinh nhao nhao lộ ra chân thân, đánh về phía những thị thần thủ hạ Đồ Thiên kia. Hỏa diễm trùng thiên, thị thần ra tay, cỗ cổ lực lượng cường đại va chạm phát ra trận trận lôi bạo chi cực lớn âm. Dịch cốt ma đao trong tay Đồ Thiên hóa xuất ra đạo đạo đao ảnh vô cùng lớn, ở trong Thiên Nguyên Thành tàn sát bừa bãi vung chém. Trên Thiên Nguyên Tinh tổng cộng có hơn 5.000 thị thần,